Đan Võ Thần Tôn, chương 1253, Vạn Ma Phệ Linh Quật. Cóc truyện audio.com. Thương Hoàng thất người, nghiệp chướng nặng nề, làm liên lụy cửu tộc. Liên lụy cửu tộc, lời vừa nói ra, trọng thần phải sợ hãi. Hai hạng tội danh tăng theo cấp số cộng. Hắn Diệp Tinh Hà, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, huyết hải thâm cửu, không báo không vui, Vu Thái An, sao lại tùy tiện buông tha Diệp Tinh Hà? Trong mắt của hắn hung quang liên tục, chắp tay nói, theo thần biết, Diệp Tinh Hà cũng vô huyết thân. Nhưng, bên cạnh hắn bằng hữu cũng là mưu hại con ta hung thủ. Thần khẩn cầu đế quân, đem những cái kia dân đen, cùng nhau trừ chi, lời vừa nói ra, Diệp Tinh Hà sát tâm đột khởi. Phẫn nộ quát, lão cẩu, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Vu Thái An mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hét to nói, nhục mạ lão phu, tội thêm một bậc, lão phu tại chỗ đập chết ngươi. Diệp Tinh Hà trong mắt, tơ máu hiển hiện, một mảnh xích hồng, cơ nguyên hằng trao mày. Quát lạnh nói, miệng lưỡi chi tranh, dừng ở đây, Diệp Tinh Hà, bổn quân niệm tình ngươi từng có công lao, liền cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, trong lòng hừ lạnh, này đại viêm đế quân, cũng là khẩu Phật tâm xà, hắn làm sao cho ta cơ hội gì, nhất định là muốn tìm lý do thoái thác giết ta. Nghĩ tới đây, hắn nhíu mày, hỏi, cơ hội gì? Cơ Nguyên Hằng lật bàn tay một cái, một viên màu xanh tím ngọc phù xuất hiện trong tay. Quả ngọc phù này chính là tiến vào Vạn Ma Phệ Linh Quật tín vật. Nếu ngươi có thể từ bên trong ra tới, bổn quân liền tha cho ngươi lần này. Thấy một màn này, mọi người đều là sắc mặt chấn kinh, thấp giọng nghị luận, này Vạn Ma Phệ Linh Quật chính là một chỗ thượng cổ thần ma di hài chỗ, quanh năm ma khí quanh quẩn, trong đó ma vật hang sinh, thích giết chóc thành tính. Trăm ngàn năm qua, phàm là xúc phạm vương pháp người, tiến vào bên trong, không người còn sống, tiểu tử này nếu là đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ không nói, khi còn sống sẽ còn bị vạn ma gặm nuốt, cực kỳ thống khổ. Diệp Tinh Hà nghe vậy, cười lạnh, thầm nghĩ, như bất kỳ nhưng, này đế quân lão cẩu nói đường hoàng, nhưng thật ra là muốn đem ta chỗ lấy cực hình, nhưng, hôm nay, tình thế bức người. Hắn, không thể không tiếp nhận. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, không có chút nào nửa phần lưỡng lự. Cao giọng nói, ta Diệp Tinh Hà, ai làm nấy chịu, tuyệt sẽ không liên lụy bên người người. Này Vạn Ma Phệ Linh Quật, ta đi là được. Cơ Nguyên Hằng đầu tiên là sững sờ, sau đó đắc ý cười to. Khá lắm nghe con mới đẻ không sợ cọp, có dũng cảm, đường, là chính ngươi chọn, đến lúc đó hối hận cũng vô ích. Dứt lời, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ hung ác, đem ngọc phù ném hướng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiếp được ngọc phù, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ, ta Diệp Tinh Hà, sẽ không dễ dàng nhận thua. Đại viêm đế quân, ngươi nhớ kỹ ngươi lời, ta chắc chắn đánh vỡ cái kia ma quật, sống sót ra tới, tốt, chỉ cần ngươi có thể ra tới, bản đế chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cơ Nguyên Hằng mịt mờ cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Diệp Tinh Hà, đã ngươi tiến vào Vạn Ma Phệ Linh Quật, cũng đừng nghĩ sống sót ra tới. Hắn thu hồi cười lạnh, chậm rãi đứng dậy, cao giọng nói, các ngươi theo ta cùng một chỗ, đi Vạn Ma Phệ Linh Quật cửa vào. Bổn quân cũng là muốn nhìn một chút, hắn có thể hay không sống sót ra tới. Mọi người dồn dập chắp tay, thần, tuân mệnh. Sau đó, mọi người đi theo Cơ Nguyên Hằng, nhanh chân đi ra Hoàng Cực Điện. Mọi người chuẩn bị lên xe liễn, chạy tới ngoài Hoàng Cung thành Nam Sườn, Vạn Ma Phệ Linh Quật cửa vào. Trên đường, Vu Thái An tăng tốc bước chân, đi vào Cơ Nguyên Hằng xe kéo bên cạnh. Hắn cau mày, thấp giọng hỏi, đế quân, nếu là tiểu tử này vận khí tốt, may mắn ra tới, vậy cần phải như thế nào cho phải? Chẳng lẽ, cứ như vậy buông tha hắn sao? Cơ Nguyên Hằng ánh mắt ngoan lệ, cười lạnh, hắn ra không được, bổn quân cho hắn ngọc phù, chính là truyền tống đến Vạn Ma Phệ Linh Quật trung tâm chỗ. Nơi đó, có thể là Ma Hải Bá Chủ lãnh địa, một khi gặp được Ma Hải Bá Chủ, hắn há có cơ hội sống sót. Lời nói tuy nhỏ, có thể trong đó giấu giếm sát ý, lẫm liệt xâm nhiên. Nghe vậy, Vu Thái An mặt lộ vẻ vui mừng, hạ giọng nói, thần, đa tạ đế quân làm chủ. Cơ Nguyên Hằng yên lặng không nói, nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu Vu Thái An lui ra. Nhưng trong lòng của hắn tràn đầy ngoan độc chi ý, Diệp Tinh Hà. Ngươi đoạn con ta một tay, thật coi bản đế sẽ dễ tha ngươi hay sao? Này vạn ma phệ linh quật, chính là ngươi nơi chôn xương. Sau nửa canh giờ, mọi người đi tới ngoài hoàng cung thành nhất phía nam, dơ cao hải cung bên ngoài. Cung điện kia xây dựa lưng vào núi, bề ngoài đứng thẳng 8 cái cột đá. Trấn áp này trung ương tấm bia đá kia, bia đá toàn thân đen kịt, tai nhọn đá lởm chởm, như hắc long lân phiến. Từng tia âm tà ma khí, từ trong tấm bia đá bay lên, tiêu tán trên không trung. Mọi người cảm nhận được cỗ khí tức này, đều là nhíu mày. Bỗng cảm giác khó chịu, Diệp Tinh Hà nhíu mày dò xét, trong mắt lại không sợ hãi chút nào chi sắc. Cơ Nguyên Hằng đưa tay chỉ hướng tấm bia đá kia, thản nhiên nói, nơi này, chính là vạn ma phệ linh quật lối vào. Đem ngọc phù đặt ở trên tấm bia đá, liền có thể tiến vào bên trong. Tốt, ta cái này đi vào. Diệp Tinh Hà nhanh chân đi ra, đi vào bia đá bên cạnh, lấy ra cái viên kia màu xanh tím ngọc phù, ấn tại trên tấm bia đá. Lập tức, trên tấm bia đá, sáng lên u ám hào quang màu xanh tím, trong nháy mắt đem Diệp Tinh Hà thôn phệ. Đợi hào quang tán đi, Diệp Tinh Hà đã không có tung tích. Khai Thiên Cảnh, nhìn một chút hướng đi của hắn, Cơ Nguyên Hằng tầm mắt liếc nhìn bên cạnh tên kia kim giáp thị vệ. Nhàn nhạt mở miệng, kim giáp thị vệ chắp tay, thôi động thần cương, rót vào cái kia trong tấm bia đá. Bia đá khẽ run, bay lên đạo đạo màu xanh tím sương mù, ở giữa không trung, ngưng kết thành một màn ánh sáng. Màn sáng phía trên, một cái điểm trắng lúc sáng lúc tối. Kim giáp thị vệ quay người, vì mọi người giải thích nói, cái này điểm sáng, chính là cái kia tên giặc vị trí, như điểm sáng tan biến. Liền chứng minh khí tức của hắn triệt để tiêu tán, đã chết tại vạn ma phệ linh quật bên trong. Mọi người nghe vậy, giật mình gật đầu. Vu Thái An thấy cái kia màn sáng phía trên đồ án, trong lòng mừng như điên, thầm nghĩ, quả nhiên là vạn ma phệ linh quật chỗ sâu nhất. Tiểu xúc sinh, ngươi liền đợi đến bị vạn ma phân thây đi. Cùng lúc đó, vạn ma phệ linh quật bên trong, Diệp Tinh Hà từ không trung hạ xuống, thôi động thần cương, muốn đạp không mà đi. Nhưng, mới vừa thôi động thần cương, liền có một cỗ lực lượng vô hình, đưa hắn hung hăng ép hướng cái kia mảnh đen kịt nước biển bên trong. Diệp Tinh Hà nhíu mày nhăn, thấp giọng thì thào, này, vậy mà cấm chế đạp không mà đi. Ngay sau đó, hắn nhìn xuống dưới, chỉ thấy dưới thân, là mênh mông vô bờ nước biển. Đen kịt vào mạc, hoàn toàn tĩnh mịch, càng có ngàn vạn đạo màu đen sợi tơ, bay lên trời, trong đó, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, giống như có thể nhiễu loạn tâm trí. Đọa vì ma vật, Diệp Tinh Hà thân thể, hung hăng rơi vào trong biển rộng, chỉ nghe phù phù một tiếng, vẽ lên đầy trời bọt nước. Trong chốc lát, Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, này trong nước biển ma khí, giống như ròi trong xương, tiến vào hắn trong cơ thể, ma khí vào cơ thể, dung nhập kinh mạch bên trong, bắt đầu điên cuồng thôn phệ hắn thần cương. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, thôi động trong cơ thể huyền hòa, tuôn trào ra, bảy đạo huyền hòa, tại bên cạnh hắn, hóa thành một đạo huyền hòa bình chướng. Nhưng, cái kia ma khí mạnh, vượt qua Diệp Tinh Hà đoán trước, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.